Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, cửa ải. Nương theo lấy cuối cùng một khối không trọn vẹn bù đắp. Tôn Hằng trong lòng bàn tay họa quyển dần dần nổi lên linh quang. Vầng sáng lưu chuyển, vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lấp đầy. Vỡ ra sơn loan khôi phục như lúc ban đầu. Cách trở con sông cũng khôi phục chảy xuôi. Tĩnh Di hình tượng cũng tựa như đột nhiên đang sống. Trên bức họa vạn vật, cùng lúc này đột ngột hiện ra nồng đậm sinh cơ. Oanh, nương theo lấy cuối cùng một tia vết rách khép lại. Một luồng linh khí nồng nặc xông lên tận trời. Khuấy động bốn phương, cỗ khí tức này mãnh liệt. Cơ hồ khiến Tôn Hằng không cách nào cầm giữ trong lòng bàn tay họa quyền. Linh khí cùng nơi đây cấm pháp đụng nhau. Lúc này có vô số hào quang hiện lên. Từng cái lớn nhỏ khác nhau vòng xoáy toàn bộ bao trùm Tôn Hằng cảm giác. Bên cạnh thân, ba mặt vách đá như bị cự lực va chạm. Âm mang sụp xuống. May mắn, họa quyền nhấc lên sóng linh khí mặc dù cường hãn kinh người. Nhưng chỉ là một nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hằng đè xuống trong lòng khiêu động, lần thứ hai cúi đầu hướng trong lòng bàn tay họa quyển nhìn lại. Lại phát giác, phía trên nguyên bản linh tính 10 phần chân dung càng là biến khô khan lên. Họa, còn là tốt họa, nhưng cũng chỉ là phàm nhân trong mắt bút pháp thần kỳ. Lại không phải tu sĩ trong mắt vậy đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ bảo vật. Bày ra chân dung, Tôn Hằng tinh tế dò xét. Đây là một bức sơn hà đồ, quyển hạnh phúc cực lớn. Nếu là thật sự thực trang cảnh, sợ có mấy vạn dặm xa. Đã từng tam sơn ngũ nhạc, chỉ là tranh này giống như bên trên cực ít một bộ phận. Cảm giác bên trong, cái này họa quyển vẫn như cũ cùng hắn có một chút liên hệ. Nghĩ đến chỉ cần thêm chút luyện hóa, liền có thể trưởng khống. Nhưng chính là cái này tia liên hệ, để cho Tôn Hằng phát giác được chân dung bên trong không đúng. Một ít không hợp, giống như còn kém chút cái gì. Khẽ nhíu mày, Tôn Hằng đưa tay trên họa quyển qua lại hoạt động. Sau cùng, ngón tay dừng phía trên họa quyển chỗ trống khu vực, nơi đó có một chút mây trắng, sương mù, có tia sáng chiết xạ, lại đơn độc thiếu quang tuyến nơi phát ra. Thái Dương, chẳng lẽ lại thật muốn tìm Thái Dương để ở chỗ này? Thu tay lại chỉ, Tôn Hằng bật cười lớn, đồng thời bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, một luồng thái âm chân hỏa đã là quấn lên họa quyển. Bắt đầu chậm rãi luyện hóa, có tam sơn ngũ nhạc đồ vi dẫn, luyện hóa tốc độ rất nhanh, trong đó cũng không có chút nào trắc trở, cũng không lâu lắm, đã cũng đem vật này đưa vào đan điền, khoảng cách phát huy tác dụng, đã là không xa, ngẩng đầu lên, sau lưng cùng trái phải vách đá đã lần thứ hai phục hồi như cũ. Tôn Hằng cũng đừng không xoay tròn, thẳng hướng phía trước bước đi. Con đường thẳng tắp, thông suốt, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới cuối cùng, cũng là hai cái thông đạo giao lộ. Nơi này, có một người đã sớm chờ đã lâu. Huynh đài, ngươi tới có đủ trễ à? Người kia hai tay ôm kiếm, dựa vào sơn thể, trong giọng nói mang theo phàn nàn. Ta còn tưởng rằng con đường này chỉ có một người tới. Sau đó nghĩ nghĩ, cũng không có khả năng a. Đây là vị nhìn qua có chút nam tử trẻ tuổi, tóc dài rối tung, một thân trang phục, chỉ cần bên hông giọng mang ngẫu nhiên thoáng hiện hào quang cho thấy hắn bất phàm. Đối phương ngữ khí để cho Tôn Hằng khó có định ý, ngay lập tức mở miệng hỏi, "Ngươi biết nơi này?" "Không biết." Người trẻ tuổi lắc đầu. Nhưng nơi này cùng từng cái tông môn lịch luyện tranh tài chi địa không sai biệt nhiều. Muốn cũng có thể nghĩ rõ ràng. Hắn đưa tay gõ gõ sau lưng mình đóng chặt cửa lớn. Nói, rất rõ ràng, hai người, chỉ có thể một người đi vào. Còn như mở cửa điều kiện, ta muốn hẳn là tập hợp đủ hai cái thất tinh lệnh phù đi. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu, nói, vậy nếu là chúng ta bên trong có một vị chủ động đem lệnh bài giao cho một người khác, đợi mở cửa sau có thể hay không đi vào chung? A, người trẻ tuổi hai vai lắc một cái, duỗi ra một cái tay đến, nói, ngươi muốn biết, đem lệnh phù cho ta, chúng ta thử một chút. Ngoặc kép, Tôn Hằng cười nhạt, ta nghĩ nghĩ, thôi được rồi, xem ngươi âm khí âm u, vốn cho rằng là cái tà đạo tu sĩ, nghĩ không ra nói chuyện vậy mà rất có thú vị. Người trẻ tuổi thư triển gân cốt ngồi thẳng lên, nói, xem tại ngươi như vậy thú vị phân thưởng, chờ sau đó nếu như có thể, ta sẽ lưu ngươi một mạng, ngươi yên tâm. Tôn Hằng tại đối diện gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, chỉ bằng câu nói này, hôm nay ngươi liền sẽ không có việc. Cùng là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, một khi động thủ, trừ phi chênh lệch quá lớn, nếu không chính là muốn lưu tay cũng không có khả năng. So sánh dưới, Tôn Hằng hiển nhiên so người trẻ tuổi này có lòng tin. Nha, Tôn Hằng ngữ khí, cũng làm cho đối phương lông mày nhíu lại, ngay lập tức trong tay bấm niệm pháp quyết, truyền thì thầm, nếu như thế, tại hạ liền không khách khí. Tật phong thệ thủy quyết, bành, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, người trẻ tuổi trước thân hư không đột nhiên nổ tung, vô số mỏng như cánh ve, nhanh như tia chớp phong nhận trong nháy mắt hiện lên. Những thứ này phong nhận có thể nhẹ nhõm chém vỡ bách luyện tinh cương. Xuyên qua núi lớn, mà vừa xuất hiện, cũng không dưới hơn vạn. Chen chúc mà tới phong nhận, triệt để bỏ thêm vào toàn bộ con đường bằng đá, như cuồng phong bạo quyền, cấp tốc tiêu xạ. Nhìn trước mắt vô biên phong nhận, Tôn Hằng thức hải thư khố bên trong lúc này có chút quyển sách cuồn cuộn mà ra. Ngự phong thuật, tật phong thệ thủy quyết, lục ngự môn, nguyên lai là danh môn đệ tử, Bắc vực ngoại trừ ẩn thế không ra kiếm môn, cũng có được một phần thế lực lớn. Lục ngự môn chính là một cái trong số đó, ngoại trừ trong lòng động niệm, Tôn Hằng trên tay cũng không cái gì động tác, chỉ là hai chân hơi đạp, nhục thân kinh lực bừng bừng phấn chấn, lưu quang chớp động bên trong, kim tỏa khải chụp trong nháy mắt che đậy toàn thân, đinh đinh, đương đương, không gì không phá phong nhận đâm vào áo giáp bên trên. Lúc này kích xạ ra vô số tia lửa, sáng tối chập chờn, tê, hư không nhoáng lên, Tôn Hằng đôi mắt đi theo nhíu lại, tay phải trong nháy mắt huyễn hóa hư vô, xuất hiện ở đầu một bên, két, đại thủ một nắm, một thanh đột nhiên hiện ra sáng như bạc trường kiếm lúc này bị hắn quấn trong lòng bàn tay. Không thể động đậy, trong lòng bàn tay phát lực, Tôn Hằng giống như tiện tay lắc một cái, người trẻ tuổi thân hình liền bị hắn quăng bay đi trăm thước. Tầng tầng đâm vào trên vách núi đá, cự lực phía dưới, cả người hắn phảng phất đều khảm nạm đến vách đá bên trong. Thần sắc một mảnh mê mang, khụ khụ, sững sờ một lát, người trẻ tuổi mới giãy giụa lấy thân thể theo vách núi bên trong chống lên tới. Ngẩng đầu, hắn trên mặt tràn đầy đắng chát, huynh đài thực sự là, đa tạ huynh đài thủ hạ lưu tình. Khách khí, Tôn Hằng gật đầu, đồng thời duỗi bàn tay, đem lệnh phù lấy ra đi. Tu vi của người này quả thật không kém, nhưng hiện tại, trừ phi là Cát Hoài Ân người kiểu này, cái khác đạo cơ tu sĩ đối với Tôn Hằng mà nói cơ hồ không có chút nào uy hiếp. Ai? Người trẻ tuổi cúi đầu thở dài, tay run một cái, đem một cái thất tinh lệnh phù vung ra. Đúng rồi, tại hạ lục ngự môn Lưu Dương, chưa thỉnh giáo. Hắn bên này lời còn chưa dứt, Tôn Hằng đã cầm lấy chìa khóa, đi vào bên cạnh trong cửa lớn. Cửa đá chỉ là đối với hắn đóng chặt, lại cũng không ngăn cản thân có hai cái thất tinh lệnh phù Tôn Hằng. Đi ra cửa đá, trước mắt là một cái ngã ba đường, mỗi cái phương hướng gần như giống nhau. Vách đá, thông đạo, còn có vậy mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh. Cửa này, tựa hồ không chỉ hai người. Cùng lúc đó, cái kia thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Trong 10 người, 3 người tiến nhập cửa ải tiếp theo. Có thể tự nguyện rời khỏi. Có ý tứ, Tôn Hằng sờ lên cái cằm. Tùy ý chọn một cái lối đi liền đi vào. Đi không bao xa, phía trước liền xuất hiện hai người ngăn lại đường đi. Một nam một nữ, nam tử dáng người cao gầy, khí tức âm lãnh, nữ tử là vị tóc trắng lão ẩu, cầm trong tay ô mộc trượng, đồng dạng, có thể đi vào nơi này. Bọn hắn đều là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Đạo hữu, là ngươi tự nguyện rời khỏi, vẫn là chúng ta đưa ngươi rời đi. Thanh âm nam tử bén nhọn, đâm người màng nhĩ, đồng thời trên thân hai người khí tức phun trào, như là thủy triều một dạng hướng Tôn Hằng đè xuống. Nếu là ta hai cái đều không chọn đâu. Tôn Hằng cười nhạt, hai người liếc nhau, đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Không thấy bọn hắn như thế nào động tác, hai chuôi pháp khí đã xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Cùng lúc đó, tại Tôn Hằng phía sau, hư không lắc một cái, một thanh màu xám đao gãy vô thanh vô tức xuyên ra. Bọn hắn không phải hai người, mà là ba người, mà lại từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không có ý định buông tha Tôn Hằng. Sớm có một người sớm ẩn nấp thân hình, làm vậy tất sát nhất kích, có phía trước hai người che giấu. Người cuối cùng tại thời gian ngắn bên trong rất khó bị người phát giác. Ba người kế hoạch cũng đã thành công hai lần. Nhưng lần này, hiển nhiên xuất hiện sự cố. Nhanh đâm đao gãy đột nhiên thất bại. Còn chưa chờ phía sau người kia lấy lại tinh thần, một luồng ngút trời sát ý đã ép tới gần. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giữa sân trong nháy mắt nổ tung mở ra huyết vụ. Tôn Hằng cự ly ngắn bộc phát, liền xem như lệnh hồ minh cũng có thiếu sót. Người này càng là đến chết cũng không lấy lại tinh thần. Thiên đao chuyển một cái, Tu La lục thiên đao chớp mắt bách biến. Trong thoáng chốc, bốn phương tám hướng đều là đao quang. Ngâm, đao thanh ngâm khẽ, tựa như tại biểu đạt chính mình thoải mái chi tình. Vầng sáng lưu chuyển, thoáng qua hồi phục duy nhất. Tôn Hằng run run người bên trên nhiễm khí huyết, quét mắt nhìn lại, giữa sân đã là không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Tu La lục thiên đao tuy tốt, sát khí lại quá nặng, cái hung ác ngang ngược, coi như thần hồn cường đại như Tôn Hằng đều không thể khống chế. Khó trách tại xà thần trong trí nhớ, tu hành môn này đao pháp người cuối cùng đều thành người điên. Quét dọn một chút chiến trường, vào tay ba cái chĩu nặng túi chữ vật, bảy kiện đỉnh tiêm pháp khí. Rất hiển nhiên, tiến đến người đều thân ra không ít, mím môi một cái, đang muốn cất bước tiến lên. Một cỗ vô hình rung động đột nhiên đương nhiên Tôn Hằng quanh người hiện lên. Chân mày vẩy một cái, chung quanh cảnh sắc đã biến hóa, quét mắt chung quanh. Xung quanh một mảnh hư vô, chỉ có trước mắt có hai cái lóe ra bạch quang cánh cửa. Đây là ý gì? Một cái có thể ra ngoài, một cái có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Vậy đạm mạc thanh âm vang lên lần nữa. Đồng thời, một cái hư ảo thân ảnh cũng tại Tôn Hằng bên người chậm chạp hiển hiện. Người này một thân xanh nhạt đạo bào, diện mạo gầy gò. Tóc dài lấy một chiếc châm gỗ đơn giản quấn tại sau lưng. Liên quan tới người này hình ảnh, Tôn Hằng đoạn này thời gian nhiều lần nhìn thấy, lại là tiên phủ chi chủ Đa Bảo đạo nhân. Nhưng lúc này Đa Bảo ánh mắt đờ đẫn, động tác khô khan, ứng với chỉ là lưu lại một đoạn huyễn tưởng. Tin tưởng, đoạn này huyễn tưởng cũng sẽ ở những người khác bên người xuất hiện. Tiền bối. Mặc dù không phải là bản thân, nhưng Tôn Hằng cũng không mất lễ. Ngay lập tức khom người hỏi, xin hỏi cái nào là đi hướng xuống một cửa ải? Phía bên phải là đúng. Đa Bảo lạnh nhạt mở miệng, nhưng người xác định phải đi cửa ải tiếp theo. trong lời nói của đối phương có chuyện, cũng làm cho Tôn Hằng động tác dừng lại. Nơi này là thượng cổ một vị nào đó tông môn khảo nghiệm đệ tử chi địa. Nhưng lúc này cũng không có tông môn tiền bối giám sát. Xuất hiện tử thương lại nói khó tránh khỏi. Vì để tránh cho tử thương, ta cho mỗi một vị chủ động rời khỏi người đều chuẩn bị một kiện tiểu lễ vật. Theo thanh âm hắn, vang lên, bên trái cánh cửa kia tự hành rộng mở. Hiện ra bên trong một bộ trận bàn, đồ vật ngẫu nhiên bày ra. Có tốt, có kém, nhưng chỉ cần đi bên trái cửa, đều có thể lấy đi. Tựa như các người tiến đến thời điểm cầm tới những vật kia đồng dạng. Cái cửa này bên trong, đặt vào, là tinh diệu cấp bậc ngũ hành điên đảo trận bàn, có thể che phủ ngàn dặm phương viên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,